mang về tinh luyện thành thanh đồng phát triển chính mình mới là quan trọng nhất. Lúc này, thân thể của Cổ Trần hấp thu nhiều nước thuốc, các vết thương cấp tốc chữa trị, thêm vào khả năng khôi phục cực mạnh của nguyên thủy ma thể, rất nhanh đã chữa lành vết thương. Còn về vết thương bên trong thân thể thì cũng không đáng lo, không lâu sau đã khôi phục đến trạng thái cao nhất. Hơn nữa sau khi lành vết thương, Cổ Trần cảm thấy thân thể trở nên càng cứng cỏi, càng cường đại, mặc kệ là cơ thể hay xương đều tiến bộ bước dài. Nguyên thủy ma cốt càng lấp lánh, lộ ra vầng sáng bất hủ ma tính của thanh đồng, sức mạnh càng mạnh. Còn về con suối trong người, bên trong trào ra từng đợt nguyên thủy chiến khí đặc quán tuôn ra, nhanh chóng chảy từ trên xuống dưới, rèn luyện thấm nhuần cả người. Vèo. Giây sau, Cổ Trần nhảy ra khỏi đại đỉnh, từ đầu tới chân hoàn mỹ vô khuyết, không còn một vết thương nào, ngược lại có cảm giác cường đại phá rồi lập. Nội tình, thiên phú, tiềm năng, các mặt đều tiến bộ, trở nên càng cường đại, sâu không lường được. Cổ Trần hơi nhích người, thở hắt ra, cất thanh đồng đỉnh vào, bắt đầu lấy ra một vài thứ để kiểm tra. Đây là hai bảo bối trữ vật, một vòng tay trữ vật màu đen, một chiếc nhẫn màu vàng. Vòng tay là của trưởng lão thú tộc, nhẫn là của nhị điện hạ thú tộc Mông Lỗ, tài sản của hai người bị Cổ Trần lục soát lấy đi. Cổ Trần trước tiên là xóa bỏ ấn ký sót lại trên đồ vật, hắn mở vòng tay ra trước, xem hàng tồn bên trong, có khá nhiều. Dù sao là một vị trưởng lão của thú tộc, của cải không ít được, các loại dược thảo, tài liệu, linh vật nhiều vô cùng. Đáng tiếc một điều là không có một ít bí pháp và thuật tu luyện mà Cổ Trần mong đợi, chỉ được một phần phương pháp tôi thể bình thường, hắn có chút bất đắc dĩ. Kỳ thực rất bình thường, phương pháp tu luyện và bí pháp cường đại thật sự đều là truyền thừa cố định, không thể nào tùy thân mang theo. Chỉ có bên trong thú tộc mới có truyền thừa, bọn họ được mang theo bên người mới là kỳ. Mông Lỗ làm nhị vương tử, bản thân địa vị cao cả, đương nhiên của cải càng dày, các loại dược thảo, tài liệu quý giá nhiều hơn trưởng lão thú tộc. Quý giá nhất là trong tay tên này nắm giữ nhiều linh vật, một ít thú huyết quý giá, còn có các loại linh dược nhiều năm. Không nói thứ khác, Cổ Trần xem trọng nhất vẫn là loại bí pháp mà Mông Lỗ thi triển ra vào phút cuối, có thể triệu hoán ra ấn ký đồ đằng ẩn sâu bên trong huyết mạch. Loại bí pháp này rất cường đại, nhưng đáng tiếc không có trong nhẫn. Trên người Mông Lỗ không mang theo bản khắc của loại bí pháp này, khiến Cổ Trần rất thất vọng, ngoài ra còn có vài loại phương pháp tu luyện khác. Nhưng đều là giai đoạn tôi thể, luyện khí, đoàn cốt, thậm chí không có một phần phương pháp tu luyện chiến thể, quá thất vọng. Tóm lại, Cổ Trần có nhiều thu hoạch, ít nhất có thể bổ sung nội tình cơ sở cho bộ lạc, tăng mạnh khiếm khuyết các loại phương pháp tu luyện cơ bản của Cổ Trần. Đây là... Cổ Trần bỗng phát hiện một vài thứ trong không gian trữ vật, hắn ngạc nhiên lấy ra. Cổ Trần vung tay lên, trước mắt hiện ra một cái chậu đá, bên trong đựng đầy một loại hạt trong suốt lấp lánh, thoạt nhìn giống như hạt cơm. Không lẽ thứ này là... lương thực chính của thú tộc, huyết mễ. Cổ Trần híp mắt lại, trái tim không kìm được giật thót. Không ngờ trong chậu đá này đựng một loại huyết mễ. Cổ Trần cấm một hạt huyết mễ lên đặt lòng bàn tay, cẩn thận quan sát kỹ, các hạt trong suốt lấp lánh, tỏa ra ánh sáng đỏ giống như từng hạt cơm hồng ngọc. Hơi giống gạo ăn cơm trên trái đất ở kiếp trước rồi lại khác, bởi vì huyết mễ thô hơn, hạt to hơn, nguyên hạt trong suốt, lấp lóe tia sáng đỏ. Dựa theo một số ghi chép trong ký sự man hoang, món chính của thú tộc là một loại linh thực màu đỏ máu. Thật ra không chỉ mình thú tộc có lương thực chính, thông thường trong man hoang bách tộc đều có lương thực chính của riêng chủng tộc mình. Thí dụ như long nha mễ của long tộc, hoàng kim mễ của kim tộc, thủy tinh mễ của thạch tộc, đều là lương thực chủ yếu quý giá của các tộc. Huyết mễ, rất tốt, nhất định phải lấy được nó. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện.org Chương 283, thu hoạch. Cổ Trần nhìn chằm chằm huyết mễ trong bàn tay, đôi mắt lóe tia sáng nóng cháy, trong lòng đã quyết định không tiếc mọi giá kiếm bằng được hạt giống của loại huyết mễ này. Đây là lương thực chính của một bộ lạc, thậm chí là của cả một chủng tộc. Chỉ cần lấy được hạt giống huyết mễ, bồi dưỡng gieo trồng diện tích lớn thì tương lai không lâu sau có thể hình thành cất giữ huyết mễ quy mô lớn, bộ lạc không còn lo về lương thực nữa. Không tiếc giá đắt, phải cướp bằng được hạt giống huyết mễ. Đôi mắt Cổ Trần bắn ra tia hung ác, trong lòng đã có quyết đoán. Hắn cẩn thận kiểm tra, phát hiện Mông Lỗ mang theo nhiều huyết mễ, 30 chậu đá đựng đầy loại huyết mễ trong suốt lấp lánh này. Điều này khiến Cổ Trần vô cùng hưng phấn, muốn nấu ngay một nồi cơm ăn thử, nhưng rồi hắn đành gác lại ý nghĩ này, chờ qua một thời gian đã. Sung sướng cất mớ huyết mễ quý giá, Cổ Cổ Trần kiểm tra một phen, không thấy thu hoạch nào khác nữa. Cổ Trần lẩm bẩm, tiếp theo phải chăm chỉ tu luyện lục đạo luyện hồn thuật. Hắn sửa sang lại mọi thứ, tách ra một ít vật tư định giao cho bộ lạc, xem như tài nguyên dự trữ. Số còn lại Cổ Trần cất vào trong túi, chuẩn bị ổn thỏa xong Cổ Trần bắt đầu lặng lẽ tìm tu. Thứ Cổ Trần chọn tu luyện đầu tiên là lục đạo luyện hồn thuật, dù sao trong trận chiến vừa rồi, phút cuối mông lỗ bộc phát ra ấn ký đồ đằng diệt sát linh hồn rất nguy hiểm. Tiếc rằng cuối cùng bị Cổ Trần ngược lại xóa bỏ hư ảnh ấn ký đồ đằng, do đó được đến một luồng sức mạnh linh hồn bàng bạc, khiến lục đạo luyện hồn thuật của hắn tiến bộ rất lớn. Lúc trước Cổ Trần chỉ ngưng tụ ra hai hắc động linh hồn, hiện tại trong thức hải tử phủ của hắn có ba hắc động linh hồn. Ầm ầm. Trong tử phủ, ba cái hắc động ù xoay tròn, tỏa ra lực cắn nuốt khủng bố, giống như tia sáng cũng sẽ bị nuốt chửng. Một bóng người ngồi xếp bằng ngay giữa ba hắc động, đó là linh hồn thể của Cổ Trần. Phía sau linh hồn thể của hắn có ba vòng sáng linh hồn, mỗi vòng sáng đại biểu cho một hắc động, chỉ cần hoàn thành ngưng tụ ra sáu hắc động linh hồn liền đại biểu lục đạo luyện hồn thuật hoàn toàn thành công. Ta không có sức mạnh linh hồn cường đại, không có bí pháp công kích linh hồn phù hợp, xem ra về sau phải chú ý mặt này nhiều hơn mới được. Cổ Trần âm thầm suy tư, cuối cùng gác lại suy nghĩ, bắt đầu tập trung hết sức vào việc tu luyện lục đạo luyện hồn thuật. Trong quá trình, Cổ Trần tu luyện nguyên thủy ma thể song song, trong người tuôn ra chiến khí sôi trào, thấm nhuần mỗi góc trên người. Trong lúc tu luyện, thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã qua một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Cổ Trần từ từ tỉnh lại, cảm giác tinh thần phơi phới, sức mạnh tràn trề khó tả. Ông! Nhà đá khẽ rung lên, kết một tiếng cửa gỗ mở ra, từ bên trong đi ra một thanh niên. Bái kiến tộc trưởng! Thanh niên mới bước ra khỏi cửa thì thấy bên ngoài đông đúc người cùng quỳ một gối, đoàn người đen kịt nhìn không thấy cuối. Người dẫn đầu thân hình khôi ngô, đó là Hắc Thổ. Hôm qua đánh trận xong, Cổ Trần cho Hắc Thổ một ít linh huyết, khiến thân thể đầy vết thương của hắn nhanh chóng lành lại, giờ đây hắn tinh thần phấn chấn quỳ một gối xuống trước nhà đá. Phía sau Hắc Thổ, 3.000 Long Kỵ chỉ còn lại 2.000 người, 5.000 kỵ binh giao long, lân mã còn sót lại 3.600 người, xếp sau nữa là một vạn đao thủng thủ, mấy vạn thanh niên trai tráng chiến sĩ. Xung quanh càng có rậm rạp mười mấy vạn tộc nhân, ai nấy cung bái kiến. Cổ Trần nhẹ gật đầu, giọng nói bình thản truyền vào tai mọi người, các tộc nhân, đứng lên hết đi. Mọi người đồng loạt đứng dậy. Chỉ thấy Hắc Thổ tiến lên không người nói, tộc trưởng, đã dọn dẹp chiến trường xong xuôi, hoàn toàn thu thập tất cả chiến lợi phẩm, mời tộc trưởng xem qua. Hắc Thổ nói rồi dâng lên một chiếc nhẫn trữ vật. Cổ Trần nhận lấy, quét mắt qua sau đó giao cho một vị tộc lão đứng bên cạnh, tộc lão, ngươi hãy lấy đi phân phối cho tộc nhân. Cổ Trần lấy ra một ít túi trữ vật. Nhẫn trữ vật cùng nhau giao cho vị tộc lão của bộ lạc này, người chuyên quản lý phân phối tài nguyên nội vụ trong bộ lạc. Tiếp theo, Cổ Trần ánh mắt quét qua tất cả mọi người, từ từ mở miệng, trận chiến hôm qua, chúng ta thắng lợi. Nhưng lời này lại khiến tất cả mọi người mắt lộ bi thương, không có một chút vui vẻ, bởi vì tử thương quá thảm trọng, rất nhiều tộc nhân đều không kìm được rơi lệ. Người nhân, trượng phu, bằng hữu của nhiều người đã chết trận, mọi người tự nhiên còn chìm đắm trong không khí bi thương. Tất cả tộc nhân bị thương, không tiếc giá đắt cứu trị bọn họ. Người tham gia trận chiến hôm qua đều nhận được một phần thưởng và bồi thường. Còn về người chết trận, tăng gấp đôi tiền thưởng, sẽ do người thân của họ lĩnh. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 284, Thanh Đồng Thành. Cổ Trần chậm rãi nói ra quyết định và tính toán của mình, hễ ai tham chiến đều nhận được một mớ vật tư làm bồi thường và thưởng. Tộc nhân chết trận càng được gấp đôi vật tư, từ người thân của họ nhận lĩnh hưởng thụ vật tư này. Mặc kệ là thịt để ăn, linh dược hay các loại vật tư đều được vận dụng. Cổ Trần thầm quyết định phải dùng mọi tài nguyên nâng cao thực lực của tộc nhân trong bộ lạc, như vậy mới có thể ứng đối nguy hiểm tiếp theo. Cảm tạ tộc trưởng. Đám người Hắc Thổ, tộc lão cùng lạy cảm ơn, trên mặt lộ vẻ cung kính cảm kích, nhiều tộc nhân khóc thầm nghe xong cũng cảm thấy an ủi. Ít nhất tộc trưởng không quên những tộc nhân đã chết trận. Hắc Thổ bỗng nhiên cung kính nói, tộc trưởng, đã thu thập xong thi thể của các tộc nhân chết trận, mời tộc trưởng cho chỉ thị. Cổ Trần nghe vậy đôi mắt lấp lóe, suy tư một phen rồi chậm rãi nói, ý của ta là xây một ngôi tổ lăng phía sau bộ lạc, an táng tộc nhân chết trận. Song song đó xây một tòa anh linh điện, khiến các tộc nhân mỗi năm tế bái một lần, khiến hậu nhân chiêm ngưỡng ý chí bất khuất của họ,

không hiểu sao cảm giác hơi lạnh, dường như đông rét sắp kéo đến. Thời tiết chuyển sang lạnh, mùa đông trong thế giới man hoang lạnh thấu xương. May mắn, tộc nhân trong bộ lạc đều bắt đầu tu luyện, có đầy đủ thịt để ăn, khiến thân thể của các tộc nhân biến mạnh, huyết khí tràn đầy. Đi trong bộ lạc, có thể nhìn thấy đám tộc nhân thân thể tỏa ra hơi nóng, lão nhân tinh thần quắc thước, mặt mày hồng hào. Đám nhóc thì nâng cục đá to chạy qua chạy lại, có đứa nhóc cầm viên đá bị mài trơn nhẵn chơi như ném banh. Có thể nhìn ra toàn bộ bộ lạc phát sinh thay đổi kinh người, trên đến người già, dưới tới trẻ con, dù nam hay nữ đều bắt đầu lột xác. Biến hóa lớn nhất là lột xác về sức mạnh, thân thể, tinh thần. Đặc biệt sau khi trải qua cuộc tẩy lễ đại chiến thảm liệt lần trước, tinh khí thần trong bộ lạc đều hơi thay đổi. Mỗi người ý chí chiến đấu sục sôi, huyết khí tràn đầy, một số người tỏa ra sức nóng mãnh liệt, nóng giống như lò lửa. Dù mùa đông giá rét sắp đến, không khí lạnh lẽo thấu xương nhưng họ không cảm thấy khó chịu, đây là một loại thể hiện của thân thể, tinh thần mạnh mẽ. Tộc trưởng. Bái kiến tộc trưởng. Cổ Trần đi dạo trong bộ lạc, hễ tộc nhân nào gặp hắn đều dừng lại, cung kính vái chào. Đây là sự thể hiện kính yêu và tôn kính của các tộc nhân đối với vị tộc trưởng trẻ tuổi này, đa số người thậm chí lộ ra nét mặt cuồng nhiệt. Cổ Trần mỉm cười gật đầu đáp lại tất cả, nhìn các tộc nhân bận rộn mà đầy đủ, mỗi người cố gắng phấn đấu tiến lên vì ngày mai tốt đẹp hơn. Đây là cảnh tượng Cổ Trần hy vọng trông thấy nhất, nếu tộc nhân đều tối tăm, không thấy được ánh sáng, không thấy hy vọng sống sót thì họ sống giống như cái xác biết đi. Nhân tộc đã bị áp lực quá lâu trong thế giới này. Làm chủng tộc tầng dưới chốc nhất trong man hoang bách tộc, chủng tộc có tình cảnh cực kém, trở thành nô dịch của các tộc, không có tôn nghiêm, không có tự do, không hy vọng. Chỉ có thể thành nô lệ bị các tộc chăn nuôi, thả rông, làm đồ ăn, ai cam lòng sống mãi như vậy? Chẳng lẽ muốn đời đời, đời này đến đời khác đều bị nô dịch chăn nuôi? Từ khi Cổ Trần đến đây thì đã hiểu một đạo lý, muốn có tôn nghiêm, muốn lấy được tự do thì phải có thực lực cường đại, bởi vì đây là một thế giới cường giả làm vua. Tộc trưởng. Lúc này, một tộc lão vội vã chạy tới, từ đầu tới chân toát ra hơi nóng, miệng mũi phun ra từng luồng khói trắng. Tộc lão vừa chạy lại đã vái chào, cung kính nói, tộc trưởng, tổ lăng đã xây xong, phần thứ nhất, tất cả tộc nhân chết trận đều an táng ở bên trong, mời tộc trưởng đi xem. Đã an táng rồi sao? Cổ Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, từ từ nói, cũng được, các ngươi đẩy nhanh tiến độ xây tổ lăng, còn lại anh linh điện giao cho ta giải quyết, đợi khi nào hoàn thành sẽ tổ chức tế tổ lần đầu tiên của bộ lạc chúng ta. Vẻ mặt tộc lão kích động, vui mừng, rõ thưa tộc trưởng. Ta man hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 286, Lương thực. Lương thực. Tộc lão cung kính vái chào rồi xoay người vội vàng rời đi, tiếp tục đi đốc thúc các tộc nhân tăng nhanh tốc độ xây dựng tổ lăng. Việc này quan hệ đến tương lai của bộ lạc, là một chuyển biến lớn. Trước kia bộ lạc thờ phụng cúng bái thần linh, nhưng những thứ gọi là thần linh đều chỉ là một loại sinh linh chăn nuôi nhân tộc. Có mãnh thú hung tàn, có tà linh, tà vật, đều xem nhân tộc như tế phẩm. Hiện tại tốt rồi, Cổ Trần quyết định bộ lạc về sau sẽ không thờ phụng bất kỳ thần linh nào, chỉ cúng tế tổ tiên của mình, tôn kính tổ tiên nhân tộc. Tóm lại, Cổ Trần muốn thay đổi hiện tượng này, phá vỡ cái gọi là thần linh được khắc sâu nỗi kính sợ, sợ hãi trong lòng người, từng chút một đúc nên tín niệm và tín ngưỡng của nhân tộc. Chúng ta chỉ tôn thờ tổ tiên, chỉ tôn kính tiên liệt, chỉ lạy anh linh có công với nhân tộc. Lâu dần, nhân tộc mới thoát khỏi nỗi sợ bị nô dịch, tín ngưỡng từ sự chi phối của cái gọi là thần linh, các tộc man hoang, thậm chí là thần thật sự, lấy lại niềm tin. Cổ Trần vừa trầm tư vừa đi tới sở tinh luyện kim loại của bộ lạc. Trông thấy Cổ Trần đến, tộc lão phụ trách tinh luyện kim loại chạy bước nhỏ đến, cung bái kiến, tộc trưởng, người đến rồi. Cổ Trần gật đầu với tộc lão, mở miệng hỏi, hiện tại một ngày có thể tinh luyện bao nhiêu thanh đồng? Nếu như không đủ lập tức tăng mạnh quy mô sinh sản, ta cần có nhiều thanh đồng. Bẩm tộc trưởng. Tộc lão lập tức cung kính đáp lại, trước mắt chúng ta một ngày có thể tinh luyện ra 1 vạn cân thanh đồng, cộng thêm khoáng thạch mới tinh gần đây đưa về, nếu tăng mạnh sở tinh luyện kim loại thì có thể tăng thêm gấp đôi. Cổ Trần nghe vậy thì đăm chiêu, một ngày tinh luyện 1 vạn cân thanh đồng đã khá nhiều, nhưng muốn chế tạo một bức tường thanh đồng thì nhiêu đây chưa đủ. Trong lòng Cổ Trần đã sớm quyết định phải dùng tường thành bằng thanh đồng, thậm chí tương lai dùng thanh đồng 100% đúc một tòa thành lớn. Tiến thêm một bước nữa là khắc minh văn lên tường thành, tòa thành lớn bằng thanh đồng, chế tạo thanh đồng tường thành trở thành một thành lũy chân chính. Nhưng đây là một công trình to lớn, không chỉ cần có nhân lực, vật lực, càng cần có nhiều tâm lực và thời gian để hoàn thành. Nhưng vì sự yên ổn tương lai của bộ lạc, Cổ Trần nhất định phải làm, nếu không thì tòa thạch thành bình thường căn bản không ngăn được cường giả hủy diệt. Nhìn tường thành hiện tại xem, không ngăn được mảnh tượng trong trận chiến ấy, bị đụng vỡ thành phế tích, đây là nguyên nhân khiến Cổ Trần quyết tâm chế tạo tòa thanh đồng thành. Các ngươi tăng nhanh tốc độ, tăng mạnh tinh luyện kim loại. Trước mắt đã đủ binh khí thanh đồng giáp, số thanh đồng còn lại hãy dùng để đúc tòa thành. Cổ Trần nghiêm khắc dặn dò khiến lòng tộc lão rung động, vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắn. Vị tộc lão này trong lòng hoảng sợ, không ngờ rằng tộc trưởng muốn dùng thanh đồng tạo ra tường thành, quả thực khiến người nghe mà sợ, vậy phải tiêu hao bao nhiêu thanh đồng? Vâng, tuân theo mệnh của tộc trưởng. Tuy rằng khiếp sợ, nhưng tộc lão vẫn nghiêm nghị lĩnh mệnh. Việc này liên quan sự sống còn của bộ lạc. Nếu thật sự chế tạo thành công sẽ tăng mạnh phòng ngự và an toàn cho bộ lạc. Cổ Trần thị sát một phen, dặn dò vài vấn đề rồi rời khỏi. Cổ Trần đi về bộ lạc, nhìn thanh đồng bi dựng thẳng giữa sân, mặt trên lấp lóe từng hoa văn. Có truyền thừa phương pháp tu luyện hoàn chỉnh, nhưng nhất định phải có đầy đủ tài nguyên chống đỡ bộ lạc tu luyện biến mạnh, càng phải có đầy đủ lương thực. Lương thực à? Cổ Trần bỗng nhiên thở dài một tiếng, trong lòng lo âu, bởi vì bộ lạc nhân khẩu lớn mạnh, nhưng lương thực tiêu hao càng lớn. Trước mắt lương thực, thịt, rau dại, trái cây rừng trong hoang cổ bộ lạc miễn cưỡng đủ dùng, không có dư thừa lương thực để mở rộng nhân khẩu bộ lạc. Vấn đề khó khăn lớn nhất trước mắt là nâng cao lương thực dự trữ, nâng cao nguồn lương thực, mắt thấy mùa đông sắp đến, chẳng lẽ bộ lạc phải chịu đói qua mùa đông sao? Không được, tuyệt đối không thể như vậy. Cổ Trần vẻ mặt kiên định, trong lòng có quyết đoán. Nhất định phải thừa dịp trước khi mùa đông đến thì tăng mạnh dự trữ lương thực trong bộ lạc. Nghĩ đến lương thực, Cổ Trần trong lòng không kìm được nhớ đến huyết mễ mới lấy được, nếu như có huyết mễ hoặc mấy thứ như gạo, khoai lang bình thường trong kiếp trước thì tốt rồi. Đáng tiếc từ khi Cổ Trần đi tới thế giới này, hắn chưa thấy thứ gì giống lúa nước trong kiếp trước, chưa thấy những lương thực có sản lượng cao như khoai lang, khoai tây. Nhưng thú tộc có một loại huyết mễ. Xem ra phải tìm cách kiếm được huyết mễ. Cổ Trần lo âu vội vàng đi ra bộ lạc, hắn ngẫm nghĩ, trở lại cưỡi trên bạch hổ, chạy nhanh về phía phế tích tường thành. Tường thành sụp đổ đã bị dọn dẹp gần xong, nhiều tộc nhân bộ lạc bận rộn dọn dẹp đống hoang tàn. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm ORG. Chương 287, kế hoạch thượng. Hắn không có dừng lại, mà là cưỡi bạch hổ một đường chạy như bay, lao ra phế tích tường thành, phóng về phía đồng hoang mênh mông bên ngoài. Cổ Trần muốn đi quặng mỏ lớn nhìn xem, nơi đó hiện do Hắc Thổ trấn giữ, có 2 vạn người ở nơi đó khai thác khoáng thạch. Vì kế hoạch tòa thanh đồng thành, nhất định phải chiếm cứ quặng mỏ kia. Còn về bị thú tộc trả thù, Cổ Trần tuy rằng lo lắng, nhưng tránh không khỏi, nên đến cuối cùng vẫn đến, chỉ có tích cực chuẩn bị tốt mới có thể ứng đối các loại mối nguy hiểm. Không bao lâu, hắn liền cưỡi bạch hổ đi tới quặng mỏ lớn. Trong quặng mỏ lớn một mảnh bận rộn, khí thế ngất trời. Mấy vạn người đang cố gắng đào mỏ. Khác với thời kỳ làm nô lệ mỏ cho thú tộc, người làm việc ở đây tràn đầy nhiệt tình, ước gì mọc thêm 2 tay để đào nhiều khoáng thạch hơn đưa về. Đây là tài nguyên khoáng sản của bộ lạc, đã thuộc về hoang cổ bộ lạc. Tộc trưởng nói vì xây một tòa thanh đồng thành cường đại, cần có vô số khoáng thạch để tinh luyện, mọi người đều bởi vậy mà phấn khởi. Mọi người ơi, cố gắng lên nào! Đào nhiều khoáng thạch hơn! Trong tộc cần tinh luyện thanh đồng, chế tạo binh khí. Càng cần để xây một tòa thanh đồng thành cường đại cứng rắn. Trong mỏ, nhiều thanh niên trai tráng của nhân tộc đổ mồ hôi như mưa, nhưng vẫn nhiệt tình vô cùng, tốc độ đào khoáng tăng vọt. Đối với bọn họ thì quặng mỏ này là tài sản của bộ lạc, đào càng nhiều thì đều thuộc về bộ lạc, tự nhiên không có người muốn làm biếng. Ngẫm lại xem, chỉ cần có thanh đồng chế tạo binh khí áo giáp, sẽ có tác dụng cực kỳ quan trọng cho việc tăng lên sức chiến đấu của bộ lạc. Trận chiến lúc trước, nếu như ai đều khoác thanh đồng giáp, cầm binh khí thanh đồng thì số người chết nhất định sẽ giảm bớt rất nhiều. Trừ một số người canh gác ra, những người khác đều hì hục đào mỏ, không đủ người thì phải cố gắng nhanh chóng tinh luyện đủ số lượng làm thành trì bằng thanh đồng. Vì mục tiêu này, có thể nói tất cả mọi người quần quật làm việc không phân ngày đêm, nếu không phải có 2 nhóm làm việc thay đổi với nhau thì có lẽ sẽ không chịu nổi. Một đường đi vào quặng mỏ, trông thấy tình cảnh hừng hực như vậy làm lòng Cổ Trần rất vui. Bộ lạc muốn cường thịnh lên, chỉ dựa vào một mình hắn thì không được,